Xuyên, cái gì, nữ, ta là nam, chương 16, vậy là lại có thêm kịch hay à? Góc truyện audio.com, Tử Phong sốc nặng, nói lớn, cái gì? Thiếu Quân nhăn mặt nhìn Tử Phong, hỏi, cậu nghe cái tin tớ thích Bạch Tiểu Dung ở đâu ra vậy? Tử Phong bình tĩnh lại, trả lời, thì trước đây, lúc tớ hãm hại Bạch Tiểu Dung, cậu đứng ra bảo vệ Bạch Tiểu Dung nên mọi người đồn cậu thích cô ta. Thế cô phải à, Thiếu Quân đau đầu, cô phải. Hoàn toàn cô phải, vì mấy vụ đó cậu nói cô ai tin nên tớ đành đứng ra giải thích cho cậu và làm hòa bên Bạch Tiểu Dung để Vũ Phi khỏi làm lớn chuyện. Ai ngờ lại làm mọi người hiểu lầm và đồn rằng tớ thích Bạch Tiểu Dung chứ. Chả trách sau khi đăng tin Âu Dương Vũ Phi tỏ tình với Bạch Tiểu Dung nhiều người lại chia buồn với tớ như vậy. Trời ạ, hiểu lầm trầm trọng rồi. Vậy cả trường đều tin vào lời đồn à, Tử Phong dè dặt gật đầu. Thiếu Quân thở dài, bóp chán, nói, cả trường đều tin thì mệt rồi. Có lẽ tớ phải giải thích trên trang trường mất. Tử Phong gật đầu, cô biết Bạch Tiểu Dung khi nghe tin Thiếu Quân đính chính thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ hay lắm đấy. Bỗng Thiếu Quân lại nói tiếp, vì tin đồn mà Bạch Tiểu Dung cũng hiểu lầm rồi. Lúc Vũ Phi tỏ tình tớ cũng có mặt ở đó, Bạch Tiểu Dung nhìn tớ rất áy náy. Có lẽ cô ấy nghĩ mình làm rạn nứt tình bạn giữa Vũ Phi và tớ nên chưa đồng ý Vũ Phi. Tớ cũng phải nói rõ chuyện này cho Bạch Tiểu Dung mới được. Tử Phong nghe đến đây thì hơi khó hiểu. Suy nghĩ một hồi bỗng cậu phát hiện ra. Đừng nói là, ha ha trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Ha ha mụ ta đúng là ha ha. Thiếu Quân thấy Tử Phong như thế thì cô hiểu. Hỏi, cậu sao vậy? Có chuyện gì buồn cười sao? Tử Phong nghe vậy cố nhịn cười. Lắc đầu, cô có gì? Theo lời Thiếu Quân kể thì khi được Âu Dương Vũ Phi tỏ tình thì Bạch Tiểu Dung đã nhìn Thiếu Quân với ánh mắt áy náy vì đã phá vỡ tình bạn của Thiếu Quân và Vũ Phi, nếu Bạch Tiểu Dung là người tốt thì Tử Phong còn tin chứ đằng này Bạch Tiểu Dung lại là một mụ phù thủy thâm độc thì ai mà tin cho được. Bạch Tiểu Dung biết Nam Cung Thiếu Quân thích mình, Âu Dương Vũ Phi cũng vậy nên luôn lấy đó làm chỗ dựa để hại Thiên Nguyệt. Giờ Âu Dương Vũ Phi đã tỏ tình thì âm mưu bành trướng thế lực của Bạch Tiểu Dung đã được một nửa nhưng Bạch Tiểu Dung vẫn chưa đồng ý mà còn nhìn. Thiếu Quân với ánh mắt Thiếu Quân cho là áy náy nhưng thực ra là ánh mắt khó xử. Nếu Thiếu Quân thích Bạch Tiểu Dung thật thì khi nhìn vào ánh mắt ấy sẽ nghĩ là Bạch Tiểu Dung chưa đồng ý Âu Dương Vũ Phi vì có tình cảm với mình và mình vẫn còn cơ hội. Nhưng Thiếu Quân cô thích Bạch Tiểu Dung nên chỉ nghĩ theo cách đơn giản. Nói tóm lại, Bạch Tiểu Dung muốn bắt cá hai tay để thể hiện rằng mình có hai đại gia tộc chống lưng. Nhưng kế hoạch của Bạch Tiểu Dung đã thất bại thảm hại vì Thiếu Quân cô thích Bạch Tiểu Dung. Tử Phong cũng chịu thua với con người này. Mụ này cũng thật tự tin thái quá. Nghĩ mình là ai mà tất cả đàn ông đều phải thích mình. Đúng là chỉ có người úng não và mù mắt mới thích nổi Bạch Tiểu Dung mà. Nghĩ đến đây, Tử Phong lại cảm thấy có lỗi với Nam Cung Thiếu Quân vì trước đây đã gộp Thiếu Quân vào cái lũ úng não và mù mắt kia. Tử Phong liền chậc lưỡi, vỗ vai Thiếu Quân, cô Hổ là bạn của tớ, cô để mình bị lừa trước những thứ xấu xa và giả dối. Tốt, Thiếu Quân nghe mà chẳng hiểu gì, trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi. Bỗng Tử Phong nhớ lại chuyện mấy hôm trước, cậu thấy thắc ác nén hỏi Thiếu Quân luôn, nếu cậu cô thích Bạch Tiểu Dung thì tại sao lần trước lúc nói chuyện điện thoại? Khi tớ nhắc đến chuyện Âu Dương Vũ Phi thích Bạch Tiểu Dung thì cậu lại im lặng một lúc rồi lảng sang chuyện khác. Thiếu Quân nhớ lại, à một tiếng rồi đáp, lúc đó tớ lỡ nhắc đến chuyện của cậu và Bạch Tiểu Dung tớ sợ cậu buồn nên mới nói sang chuyện khác. Tớ nói ra như vậy cậu cô sao chứ? Tử Phong ngộ ra, cười, buồn gì chứ? Chuyện qua rồi thì kệ nó đi, tớ hôm nay đang vui vì tin tốt, đi. Vào lớp, Thiếu Quân cười, được, Âu Dương Vũ Phi thích Bạch Tiểu Dung. Nam Cung Thiếu Quân cô thích Bạch Tiểu Dung nhưng mụ phù thủy kia lại tưởng cả hai thích mình nên định bắt cá hai tay. Giờ Thiếu Quân lại sắp đính chính lại tin đồn. Vậy là lại có thêm kịch hay à, cách chương.